Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Chiến Vương Giả 7 tầng. Rất quen thuộc thanh âm nha. Vương Thần thần sắc khẽ động, suy nghĩ nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt một đám người hướng phía bên cạnh bay tới. Có 1-2 ngàn người, những người này tu vi bất phàm, thấp nhất đều có Vương Giả tầng 2, người cầm đầu. Là một cái vóc người cao lớn thanh niên. Tu vi của hắn tối cao. Vương giả 5 tầng cảnh giới. Hắn toàn thân áo đen. Sắc mặt lạnh lùng. Khí tức cường đại không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Nguyên lai là hắn. Trách không được cảm thấy quen thuộc. Thật sự là không phải oan gia không gặp gỡ a. Vương Thần nhận ra thanh niên mặc áo đen kia. Hắn không phải người bên ngoài. Chính là tại Thiên Vũ phòng đấu giá. Cùng cạnh tranh thiên cơ tinh thạch đạo lang. Này một đám gia ăn cướp người không phải ngoại nhân. Toàn bộ đều là võ minh đệ tử. Bọn hắn biết những này tân tiến võ minh đệ tử tiến vào vũ mộ. Trên thân khẳng định sẽ có đồ tốt. Kỳ thật tại võ minh. Loại hành vi này cũng là bị ngầm đồng ý. Chỉ cần không trắng trợn đồ sát đệ tử. Trưởng lão không gặp qua hỏi. Bất quá võ giả. Tự kiềm chế thân phận. Sẽ không đối cứng nhập môn sư đệ sư muội ra tay. Rầm rầm, 1-2 ngàn người đệ tử tản ra, đem tất cả mọi người vây quanh. Song phương mặc dù nhân số chênh lệch quá lớn, nhưng là sức chiến đấu lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Những này đệ tử mới, đại bộ phận đều là vương giả 1 tầng cảnh giới. Tùy tiện một cái vương giả 2-3 tầng đệ tử, đều có thể quét ngang bọn hắn một mảng lớn. Huống chi là 1-2 ngàn người. Đạo lang, là ngươi. Ngươi thật to gan. Ngay cả ta cũng dám đánh kiếp. Mộc Vân đằng không mà lên. Bình tĩnh đứng thẳng trước mặt đạo lang. Ha ha, Mộc sư huynh nói đùa. Đạo lang không dám. Đạo lang cười làm lành. Nói, ta là Dương Hùng sư huynh người. Lần này cũng là dâng Dương sư huynh mệnh lệnh. Mộc sư huynh tùy thời có thể lấy rời đi. Hắn không dám đắc tội thần thể, bởi vậy rời ra ngoài chỗ dựa sau lưng. Xong, lại là Dương Hùng phái người ăn cướp chúng ta. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt xám như cho, Dương Hùng là ai? Vương Thần nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên sắc mặt ngưng trọng, nói, Dương Hùng là vương giả 7 tầng võ giả. Mặc dù tại võ minh không có chỗ xếp hạng, nhưng là người này nhất không chính cống. Chuyên môn đối một chút đệ tử mới nhập môn ra tay. Là tất cả đệ tử mới ác mộng. Vương Thần gật đầu. Những này đệ tử mới nhập môn cũng không giàu có. Uy tín lâu năm đệ tử chướng mắt bọn hắn một điểm tài vật. Nhưng cũng có một số người không có nguyên tắc. Chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Dương Hùng, Mộc Vân con ngươi co rụt lại. Ngữ khí cũng khách khí mấy phần. Nguyên lai là Dương sư huynh người. Có thời gian Mộc Vân chắc chắn đến nhà bái phỏng. Hắn mặc dù không sợ đạo lang, nhưng là đối Dương Hùng vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Mộc sư huynh xin cứ tự nhiên. Đạo lang đưa tay, ra hiệu Mộc Vân có thể rời đi. Tốt, Mộc Vân gật đầu, mang theo Tiêu Ngọc còn có một đám tùy tùng rời đi đám người. Bọn hắn cũng không có đi xa. Mộc Vân muốn nhìn Vương Thần trò cười. Cái khác mấy vị thần tử thần nữ cũng có thể rời đi. Đạo lăng ánh mắt vờn quanh một tuần. Cuối cùng rơi vào Liễu Như Yên. Lãnh thanh mị, hiên viên thiên phàm trên thân. Đạo lăng mặc dù phách lối. Nhưng vẫn là biết đến. Có ít người là không thể đắc tội. Bằng không đừng nói là hắn. Chính là Dương Hùng cũng sớm chơi xong. Liễu Như Yên ba người đều không nói gì. Một cái nho nhỏ đạo lăng. Bọn hắn còn không để trong mắt, Liễu Như Yên không có rời đi, nàng là Vương Thần bằng hữu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái sau tự mình rời đi. Lãnh thanh mị cũng không hề rời đi, hiên viên thiên phàm càng thêm sẽ không rời đi. Hắn là Vương Thần nô bộc, chủ tử bất động, hắn cũng sẽ không đi. Khụ khụ, đạo lăng có chút xấu hổ, thân thể hạ xuống, hướng mấy người đi tới. Tiểu tử. Là ngươi, đạo lăng ánh mắt nhất động, nhìn về phía Vương Thần, cái sau liền đứng tại 3 cái thần thể bên cạnh, phi thường bắt mắt, Đạo Lăng đối Vương Thần ký ức rất sâu sắc. Cái sau không những ở đấu giá hội bên trên cướp đi thiên cơ tinh thạch. Về sau hắn phái đi người cũng bị đả thương. Hắn lúc đầu muốn đi tìm Vương Thần suối quẩy. Bởi vì một ít chuyện làm trễ nải. Về sau lại đi tìm Vương Thần. Cái sau không biết đi nơi nào. Bởi vậy chuyện kia liền bị mắc cạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hôm nay sẽ ở nơi này gặp được Vương Thần. Nạp mạng đi. Đạo Lăng không nói hai lời. Phi thân mà đến. Năm ngón tay như câu. Bắt hướng về sau người chán. Cút. Hét lớn một tiếng vang lên. Hiên Viên Thiên Phàm thân thể tuôn ra. Huy quyền đón nhận Đạo Lăng công kích. Ầm, Đạo Lăng thân thể bay ngược ra ngoài. Trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Lúc này mới bước chân lảo đảo dừng lại. Hai người mặc dù kém mấy cái cảnh giới. Nhưng thần thể chiến lực. Cũng không phải bình thường võ giả có thể ngăn cản. Ngươi, Đạo Lăng sắc mặt khó coi. Nghĩ không ra thần thể thế mà lại vì một cái linh thủy cảnh võ giả. Ra tay với mình. Hiên Viên sư huynh. Xin không nên hiểu lầm. Tiểu đệ là muốn giết chết tiểu tử này. Cũng không có ra tay với người ý tứ. Đạo Lăng đưa tay chỉ Vương Thần. Hắn coi là Hiên Viên Thiên Phàm hiểu lầm. Cho nên mở miệng giải thích. Thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Hiên Viên Thiên Phàm không để ý đến Đạo Lăng. Mà là đối vương ôm quyền khom người. Cái gì? Thiếu gia, thiếu niên này là người nào? Thần thể thế mà đều muốn nghe hắn. Đạo Lăng kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có một đám dự cảm bất tường. Giết, Vương Thần mở miệng, nhẹ giọng phun ra một chữ. Đối với cái này Đạo Lăng, hắn vốn là không có ấn tượng tốt. Hiện tại lại chạy tới ăn cướp đệ tử mới nhập môn. Dạng này người, không cần đối với hắn nhân từ. Chết, Hiên Viên Thiên Phàm quay người. Khí thế của hắn phun một cái. Thần thai pháp tướng sinh ra, bộc phát vạn đạo kim mang, nó thân thể khẽ động thẳng hướng Đạo Lăng. Đáng chết, Đạo Lăng cắn răng, biết sự tình đã thành kết cục đã định, cũng không do dự nữa. Cuống quýt tế ra pháp tướng, hắn pháp tướng là một tôn thạch nhân, khoảng chừng cao 10 trượng. Hắn hiển nhiên đã lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng, nếu như là bình thường pháp tướng, Đạo Lăng tự nhiên không sợ. Nhưng là hắn hôm nay gặp phải là thần thể pháp tướng. Dù cho đối phương chỉ là nửa bước pháp tướng, hắn cũng không dám khinh thường. Thần thai pháp tướng một quyền đánh trúng thạch nhân pháp tướng ngực. Tạch tạch tạch, thạch nhân pháp tướng ngực vỡ ra. Mặc dù không có bị đánh bạo, nhưng cũng gặp thương không nhẹ. Không hổ là thần thể pháp tướng. Lực công kích thật là mạnh. Long hồn sách lông mày. Khen không dứt miệng. Nếu như là hắn thanh long pháp tướng, là tuyệt đối không thể trải qua được thần thai pháp tướng một kích. 3. Thần thai pháp tướng tiến về phía trước một bước, thân thể toàn bộ đụng phải thạch nhân pháp tướng. Cái sau không thể kiên trì được nữa. Lập tức nổ tung, phốc, Đạo Lăng miệng phun máu tươi. Thần sắc hãi nhiên, thần thể công kích quá mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hiên Viên sư huynh thật là lợi hại nha. Vậy mà có thể càng ngũ giai đối địch. Chủ nhân quá mạnh. Chúng ta thật sự là cùng đúng người. Không được. Làm sao bây giờ? Đạo Lăng sư huynh không phải là đối thủ. Xong đời. Người ở chỗ này đều lộ ra kinh sợ. Đồng thời nghị luận không ngừng. Tất cả tới ăn cướp võ giả. Đều bắt đầu sinh thoái ý. Thật to gan. Dám đối ta dương hùng người xuất thủ. Coi như ngươi là thần thể. Hôm nay cũng định chảm không buông tha. Một thanh âm chợt vang. Ngay sau đó một cái thân hình thấp bé võ giả giáng lâm. Người này 23-24 tuổi. Mày rậm lông, mắt nhỏ, củ tỏi mũi, cóc miệng, còn giữ ba túm sợi râu. Tướng mạo đương xấu xí. Chớ nhìn hắn hình dáng không ra sao. Khí tức lại phi thường cường đại. Vương giả 7 tầng võ giả. Cũng không phải dễ đối phó. Là hắn, Dương Hùng, hắn cũng tới, ông trời của ta, ác ma này sao lại tới đây, làm sao bây giờ, lần này triệt để không đùa, ai cũng cứu không được chúng ta. Từng đạo kinh hô trong đám người vang lên, có không ít võ giả nhận ra người tới, Dương sư huynh cứu mạng, Đạo Lăng sắc mặt cuồng hỉ. Dương Hùng đến, để hắn thấy được hy vọng. Dương Hùng, Hiên Viên Thiên Phàm nhìn thoáng qua không trung người, sắc mặt không khỏi hiện lên kiêng kỵ. Giết! Dương Hùng từ cao không giết dưới. Thân thể Hiên Viên Thiên Phàm huy quyền xuất kích. Siêu! Vương thần dưới chân khẽ động, tại nguyên chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện trước mặt Dương Hùng, 40 long chi lực toàn ra, cùng Dương Hùng nắm đấm đụng vào nhau. Đối đầu vương giả 7 tầng võ giả, hắn cũng không dám chủ quan, xuất thủ chính là toàn lực. Oanh! Lực lượng kinh khủng ở chỗ này nổ tung. Cách đó không xa đạo lang trực tiếp bị quyền kình cuốn bay. Đăng đăng đăng, vương thần liên tiếp lui lại 3 bước. Cho dù hắn chiến lực toàn ra, vẫn là kém đối phương một bậc. Cả hai cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Cái này sao có thể? Đạo lăng trừng to mắt, trong lòng âm thầm may mắn lúc trước không có đi tìm vương thần suối quẩy. Bằng không hắn 10 đầu mệnh cũng không đủ đối phương giết. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Quá kinh khủng. Mộc Vân khóe mắt co rụt lại. Không sử dụng pháp tướng tình huống dưới, hắn tự nhận đánh không ra mạnh như vậy người công kích. Trời ạ, quá mạnh, đơn giản không phải người. Tại sao có thể có lợi hại như vậy võ giả? Người ở chỗ này đều động dung. Ngươi là ai? Dương Hùng vẫy vẫy có chút đau đau nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem vương thần. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhưng không có gặp được cường đại như vậy linh thủy cảnh võ giả. Người giết ngươi. Vương thần thần sắc nghiêm trọng. Đây là hắn xuất đạo đến nay đối đầu mạnh nhất địch. Chỉ bằng ngươi? Trò cười. Dương Hùng thoại âm rơi xuống, đòn thứ hai công kích đã đến. Tàn nhẫn đá ngang vạch phá bầu trời, quét về phía vương thần trán. Hắn cũng không có sử dụng pháp tướng. Một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả, dù cho có chút bất phàm, hắn cũng không có để ở trong mắt. Băng thiên quyền. Vương thần hét lớn một tiếng, tử sắc cự quyền xuất kích, hiện lên vặn vẹo trạng thái, giận dỗi Dương Hùng. Ầm ầm ầm, hung ác va chạm, thiên vũ chấn động. Dương Hùng cùng vương thần riêng phần mình thối lui mấy trăm trượng. Tiểu tử này thật là lợi hại. Dương Hùng hơi lăng, hắn một kích này mặc dù không có vận dụng pháp tướng, nhưng cũng là 10 thành thực lực một kích. Chỉ là cùng đối phương chiến cái cân sức ngang tài. Xoẹt, tại hắn ngây người công phu, vương thần công kích đã đến. Thiên toàn nát thanh phong, kinh khủng thần quyền, mang theo khí thế không tên, chạm mặt tới. Dương Hùng giật mình, cuống quýt huy quyền đón đỡ. Ầm, Dương Hùng bị một kích này đánh bay ngàn trượng, lui lại đồng thời, còn ngăn không được ho ra đầy máu. Chết đi cho ta. Dương Hùng bạo nộ rồi. Hắn gào thét một tiếng, sau lưng một cái xuất hiện một cái cự đại thân ảnh màu đen. Thân cao trăm trượng, đây là hắn pháp tướng. Liệt Thiên Ưng, Ly, Liệt Thiên Ưng huýt dài một tiếng. Bén nhọn thanh âm, tựa hồ có thể xé rách kim thiết. Nó cánh lông vũ mở ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, tiếp lấy đáp xuống, sắc nhọn nanh vuốt giống như to lớn thép câu, chụp vào vương thần. Cái sau trước mặt nó lộ ra 10 phần nhỏ bé. Không được. Liễu Như Yên bọn người hơi biến sắc mặt. Đây chính là tiểu thành pháp tướng công kích, kinh khủng đến cực hạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.